Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, Kiều thủ Tu La. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu trên đường đi về. Lưu Kiệt đem trong địa ngục sự việc, và tò mò hai người nói một lần, chỉ bất quá. Lưu Kiệt cũng không có nói phía sau và Thường Hải đối chiến sự việc, bởi vì cái này dính dấp đến hắn bí mật. Mặc dù như vậy, hai người nghe xong vẫn là hết sức cảm khái. Sở Tử Mặc treo nho nhã mỉm cười nói, thật đúng là như vậy à, nếu như không có mục tiêu gì, cả đời cũng đầy tại hiện trạng, sẽ gặp mất đi tự mình. Như vậy sinh hoạt và địa ngục quả thật không có khác biệt. Bạch Trà hừ một chút nói, sớm biết địa ngục là như vậy, ban đầu ta cũng vào đi một chuyến. Ba người trở lại công ty Ngọc Kiệt cao ốc dưới đất thời điểm còn mới 5 giờ sáng nhiều. Đột nhiên, ba người dừng bước lại, hai đạo thân ảnh chắn ba người trước mặt. Bọn họ ăn mặc giống nhau như đúc, trường bào màu đen, trên đầu mang cái chụp đầu, trong tay nắm Tu La đoản đao, trên mình tản mát ra âm lãnh hơi thở. Bạch Trà và Sở Tử Mặc lập tức đi tới Lưu Kiệt trước người, đem Lưu Kiệt bảo vệ, lộ ra cảnh giác hình dáng. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, ung dung nói, bộ lạc man thần rốt cuộc không nén được tức giận sao? Cũng tốt, mới vừa đột phá, đang lo không có người luyện tay đây. Bạch Trà và Sở Tử Mặc nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, thập bát Tu La lại tới hai vị. Quả thật vừa vặn xem một chút Lưu Kiệt từ sát lục sân đấu chính giữa thực tập thành quả. Hai người cho Lưu Kiệt nhường ra một con đường. Lưu Kiệt tiến lên hai bước, và cái này hai cái Tu La đối mặt đứng lên. Ánh mắt quét qua trên người của hai người. Cái này hai cái Tu La tin tức đã thu hết Lưu Kiệt đáy mắt. Bọn họ theo thứ tự là số 8 Tu La và số 7 Tu La. Số 8 Tu La thực lực là cấp 2 sơ kỳ, mà số 7 chính là cấp 2 hậu kỳ. Số 7 Tu La thanh âm lạnh như băng từ cái chụp đầu phía dưới truyền tới. Lưu Kiệt, ngươi ngày rỗ, giao ra thánh khí đi, chúng ta cho một mình ngươi thống khoái. Lưu Kiệt khinh thường hừ cười một tiếng, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra mộng hồn thánh kiếm cầm ở trên tay. Hai cái Tu La đều là cả người run lên. Đây chính là bọn họ nơi đang tìm đồ. Không ao ước, Lưu Kiệt lại nói, thánh khí ngay tại tay ta trong. Muốn, tự mình tới cầm à? Số 8 Tu La cả giận nói. Lưu Kiệt, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng sao? Ở anh em chúng ta hai trước mặt, ngươi ở đâu tới tự tin và chúng ta nói như vậy? Lưu Kiệt tức giận hừ một tiếng, nói nhảm thật nhiều, mỗi ngày mang cái chụp đầu, giả thần giả quỷ, thân là người Hoa, nhưng giúp bộ lạc man thần làm việc, các người làm sao không thẳng tắp tiếp học chó sủa đâu? Hoa Hạ thứ bại hoại, vừa nói, Lưu Kiệt trong tay thánh kiếm vung lên, lại chủ động đánh ra, hướng hai cái Tu La xông thẳng tới. Hai cái Tu La nhất thời cũng có chút ngây dại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt lại dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa, ở bọn họ trước lấy được tư liệu chính giữa, Lưu Kiệt rõ ràng là một cái không phải năng lực người. Không nghĩ tới bây giờ lại đã bước vào linh năng lĩnh vực. Loại này lên cấp tốc độ, làm bọn họ cảm thấy đáng sợ. Hừ, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách anh em chúng ta hay không khách khí. Đi chết đi, hai cái Tu La đồng thời lao ra. Hai bên ở rộng rãi trên đường lớn xe chạy, nhanh chóng đến gần. Hai cái Tu La trong tay đoản đao toát ra một tầng hàn mang. Hơi thở tản mát ra, khiến cho được trong không khí nhấc lên gió lạnh. Cái này gió lạnh tựa như cùng đao cắt vậy, vô cùng sắc bén. Lưu Kiệt trong tay mộng hồn thánh kiếm chính là lưỡi kiếm lên giấy lên một hồi xích diễm. Hắn thân là trời mệnh võ tu, vũ pháp kiêm tu, một kiếm này chính giữa, tức có lực lượng cường hãn, cũng có kinh khủng linh năng tàn phá. Oanh, hai bên đụng vào nhau, cường đại lực lượng sinh ra nổ, khơi dậy một hồi bụi mù bên trong, Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, Bạch Trà và Sở Tử Mặc vội vàng đỡ hắn. Không có sao chứ, không có sao, chỉ chút này trình độ, đối với ta lại nói còn không coi vào đâu. Lưu Kiệt một cái lau khô vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hướng bụi mù chính giữa nhìn, bụi mù dần nhạt, hai cái tu la ở nơi này va chạm chính giữa, cũng là đổ lui ra ngoài thật xa. Lưu Kiệt cứng rắn là dựa vào sức một mình, và hai cái cấp 2 năng lực người tu la đánh thành ngang tay. Cái này, điều này sao có thể? Va chạm dưới, hai cái tu la trên đầu cái chụp đầu đều bị mở lên. Số 8 tu la giờ phút này trợn mắt hốc mồm, diễn cảm khiếp sợ đến tột đỉnh. Số 7 tu la cũng diễn cảm vậy không sai biệt lắm. Mỗi người bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như mới vừa là ngay trong bọn họ đơn độc bất kỳ một người nào và Lưu Kiệt cứng rắn đụng mà nói, kết quả cũng biết rất thảm. Cái này chính là thiên mệnh vũ tu mạnh mẽ. Chẳng những là vũ pháp kiêm tu, ở lực lượng và linh năng lên, Lưu Kiệt khởi bước liền so thông thường nề cao hơn rất nhiều. Nếu như là cùng cảnh giới, bọn họ hơn nữa không thể nào là Lưu Kiệt đối thủ. Đáng chết, lão bát, chúng ta tốc chiến tốc thắng, cầm ra chân chính thực lực, diệt hắn. Tên này quá nghịch thiên, mới vừa thành là năng lực người, thì có kinh khủng như vậy thực lực. Phải giai đoạn hiện tại liền đem hắn lau đi, nếu không, đem là họa lớn. Số 7 tu la vung tay lên ở giữa đoàn đao, hướng Lưu Kiệt đánh tới. Số 8 tu la vậy theo sát phía sau. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa lao ra. Hai bên triển khai va chạm kịch liệt. Lưu Kiệt sử dụng thanh sơn đao pháp, cộng thêm vũ pháp kiêm tu đặc tính. Ở hai người vây công chính giữa, đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa, mở ra toàn bộ quyền hạn vạn năng quét hình có thể nói nghịch thiên. Hai cái cấp 2 năng lực người ra tay quỹ tích, đều bị Lưu Kiệt thấy rất rõ ràng. Hơn nữa nhanh chóng làm ra dự phán công kích. Càng đánh, hai cái tu la trong lòng thì càng kinh ngạc. Lưu Kiệt tựa như có thể nhìn thấu bọn họ tất cả động tác vậy. Luôn là trước thời hạn cắt đứt đường lui của bọn họ. Mà Lưu Kiệt trong cơ thể vận chuyển niết bàn thần quyết. Trong không khí linh khí giống như bị đá nam châm hấp dẫn hạt sắt như nhau. Thật nhanh ngưng tụ ở hắn trên mình. Khiến cho được Lưu Kiệt trạng thái một mực giữ ở đỉnh cấp. Mà hai cái tu la phương pháp hô hấp, hiển nhiên là không bằng Lưu Kiệt. Này tiêu người dài dưới, cũng không lâu lắm, hai cái tu la thể lực liền dần dần chống đỡ hết nổi. Hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, bọn họ đã bị mang nhập đến Lưu Kiệt chiến đấu tiết tấu bên trong. Ở sát lục sân đấu thực tập sau đó, Lưu Kiệt hạ khởi thủ tới, cũng là không chút khách khí, đã có sát ý, chân chính ấn chứng Sở Tử Mặc từng nói qua câu nói kia. Võ, là giết người kỹ, thất ta, chúng ta không phải hắn đối thủ. Mau chạy đi, thằng nhóc này quá biến thái, phải lập tức mời mạnh hơn người tới, cường thế tiêu diệt hắn, nếu không, vô cùng hậu hoạn à. Số 8 tu la một bên miễn cưỡng ngăn cản Lưu Kiệt công kích. Một bên hét lớn, mà đang ở hắn kêu to thời điểm. Một cái sơ sót dưới, mộng hồn thánh kiếm phảng phất ngoài bầu trời kiếm như nhau. Bể tan tành vòm trời mà chém hạ, trực tiếp chặt đứt số 8 tu la đầu lâu. À, lão bát, Lưu Kiệt ta cùng ngươi liều mạng. Số 7 tu la tiến vào điên cuồng trạng thái, hắn công nghệ bộc phát không muốn sống đứng lên, hơn nữa đáng sợ mấy phần, mà ở Lưu Kiệt xem ra, hắn dưới điên cuồng, nhưng là bộc lộ ra rất nhiều sơ hở, còn muốn báo thù sao? Buồn cười, Lưu Kiệt kiếm trong tay mang bộc phát sáng chói đứng lên. Chỉ còn lại một cái số 7 tu la. Hắn buông lỏng rất nhiều, đem số 7 tu la hoàn toàn là treo ngược lên đánh. Cuối cùng, số 7 tu la bị Lưu Kiệt cho một kiếm kiêu thủ. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.